Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718. Chương 1718 Huyết Hoa Hồng. Này hư nha đầu, Cừu Lôi cười khổ, đây là cố ý muốn đem hắn kích thích đến, còn hiểu được điểm hỏa lúc sau nhanh chóng trốn đi. Thật là càng học càng hư. Buổi tối trở về nhất định đến hào hào giáo huấn một chút. Làm nàng trở nên tệ hơn một chút, chính là buổi tối Cừu Lôi lại không chờ đến Minh Ca trở về, nhận được một cái tuyến nhân khẩn cấp hội báo, nói bờ biển có phiến độc tập thể tiến hành giao dịch. Minh Ca cùng các đồng đội cùng nhau ra cảnh, bởi vì là nửa đêm ra cảnh, lại là ở bờ biển loại địa phương này. Đại gia bắt giữ thực không dễ dàng. Nhận được mặt trên chỉ thị, lúc này đây bên trong trong đó một cái độc kiêu nhất định phải bắt sống, bởi vì thân thủ hào thà, phản ứng mau. Minh Ca cùng mặt khác ba cái đồng đội cùng nhau đánh tiên phong lặng lẽ từ đáy nước tới gần con thuyền, bò lên trên thuyền giải quyết những cái đó canh gác người. Nhưng liền tính như thế, vẫn là bị trong đó một cái phát giác đồng phát ra cảnh giới thanh. Trên thuyền nháy mắt chính là đinh tai nhức óc tiếng súng. Này đó buôn ma túy nhóm đi lên con đường này, đại bộ phận đều là một loại bỏ mạng thiên nhai tâm thái. Giết người đối bọn họ tới nói căn bản không xem như chuyện này. Minh Ca cùng cái kia cái buôn ma túy đầu mục cùng nhau rớt vào trong nước sau liền rốt cuộc không trồi lên đã tới. Các đội viên dọc theo con sông một đường xem xét, không đợi hừng đông liền kêu cứu viện đội, vớt người nhiều như vậy, nhưng đều không có tìm được Minh Ca cùng cái kia buôn ma túy đầu mục thân ảnh. Cừu Lôi nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đang ở hút thuốc hắn sửng sốt trụ, thẳng đến đầu mẩu thuốc lá đốt tới hắn ngón tay, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh nhảy dựng đứng dậy liền hướng ngoài cửa phóng đi. Cừu Lôi cùng vớt Minh Ca người vẫn luôn dọc theo bờ biển vớt ba ngày nhiều. Phụ cận các ngư dân ở cục cảnh sát nhóm trọng thưởng hạ cũng ở không biết ngày đêm vớt. Nhưng cho dù như thế, vẫn là không có tìm được Minh Ca cùng với cái kia độc kiêu đầu. Hai cái đều là sống không thấy người, chết không thấy thi. Hốt hoảng Cừu Lôi trở lại trong thành trực tiếp đi tìm đại đội trưởng. Hắn hỏi đại đội trưởng trên thuyền độc kiêu đầu là ai. Đại đội trưởng ngó hắn liếc mắt một cái. Sự tình quan cơ mật, ta không thể nói cho ngươi. Cừu Lôi trừng mắt đại đội trưởng, ngay sau đó một quyền liền tấu ở đại đội trưởng trên mặt. Chó má cơ mật, ngươi nếu không nói, vậy trả ta Minh Ca. Ngươi đem ta Minh Ca còn tới. Đại đội trưởng không bố trí phòng vệ bị Cừu Lôi tấu một quyền té ngã ở một bên trên bàn, xoa xoa khóe miệng vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cừu Lôi, nếu là đánh hai quyền ngươi có thể thoải mái điểm, vậy ngươi lại đánh ta mấy quyền? Cừu Lôi nhéo đại đội trưởng, nghiến răng nghiến lợi hắn a a kêu to, nắm tay lại như thế nào cũng tạp không nổi nữa. Người nọ rốt cuộc là ai? Ngươi nói cho ta, hắn là ai? Là quan tam gia. Đại đội trưởng cái này lời nói vừa ra, Cừu Lôi sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó lại dùng sức nhéo đại đội trưởng cổ áo. Người kia là các ngươi hiện tại có thể chạm vào sao? Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, người nọ tay nhưng thông thiên, căn bản không phải ngươi một cái nho nhỏ tập độc đại đội có thể ngăn chặn. Ngươi vì cái gì còn muốn đi trêu chọc hắn? Ngươi liền không nghĩ tới thủ hạ của ngươi cái này những người này mệnh cũng là mệnh sao? Ngươi làm cho bọn họ trứng gà chạm vào cục đá, nhìn bọn họ đi chịu chết, ngươi còn có hay không điểm nhân tính? Ngươi cái hỗn đản, lúc trước Cừu Lôi đương nằm vùng thời điểm, cái kia chế độc thôn đầu mục chính là quan tam gia một cái thủ hạ. Quan tam gia tại đây một cái đi tư phiến độc trên đường quả thực liền như thái dương giống nhau che trời. Quốc nội ma túy 80% đều là từ hắn bên kia tràn ra tới, nhưng người này cừu lôi nhưng vẫn đều không có gặp qua. Hắn đem này đó tư liệu nói cho đại đội trưởng thời điểm, cũng không có nghĩ tới đại đội trưởng thế nhưng lòng tham tưởng chỉ dựa vào chính mình kia nhất ban. Người liền đi bắt quan tam ra, đem đại đội trưởng cổ áo buông ra. Cừu lôi duỗi tay nện ở trên bàn, ngay sau đó xoay người đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, Tần Lượng còn ở bệnh viện. Không chỉ có Tần Lượng, lúc này đầy xuất kích phân đội nhỏ trừ bỏ mất tích Minh Ca. 80% cảnh sát nhóm đều bị thương, độc kiêu đầu mục không có bắt được không nói. Đại gia liền trùm buôn thuốc phiện đầu mục chính mặt cũng chưa nhìn đến. Trừ bỏ trùm buôn thuốc phiện đầu mục, bắt được những cái đó tiểu la la nhóm toàn bộ đều là tử thi. Quan trọng nhất chính là lúc này đây tổn thất Minh Ca như vậy một viên các hạng năng lực đều là đệ nhất đại tướng. Đội trưởng lúc này đầy nhiệm vụ xem như hoàn bại, vừa thấy đến cừu lôi đẩy cửa mà vào. Tần Lượng vội hỏi, tìm được Minh Ca sao? Nhìn đến cừu lôi âm trầm mặt, hắn không cần cừu lôi trả lời đã biết đáp án. Cừu lôi vài bước đi đến Tần Lượng trước giường ngồi xuống, ngày đó buổi tối là chuyện như thế nào? Các ngươi người nhìn đến cái kia quan tam ra sao? Tần Lượng lắc lắc đầu. Trong ngực vốn là lửa giận thao thao cừu lôi tức giận đến lại đem nắm tay nện ở trên giường. Nghiến răng nghiến lợi, các ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến, liền nhân ảnh tử cũng chưa bắt được. Vậy các ngươi đi rốt cuộc là làm cái gì? Chính là vì chịu chết sao? Thực xin lỗi, Tần Lượng nói, Minh Ca vốn dĩ không nên có việc, là thuyền bên trong thuốc nổ. Nàng vì cứu chúng ta đại gia ôm trong đó một bao thuốc nổ nhảy lên quan tam gia cano. Cùng cano cùng nhau tạc. Cừu lôi, thực xin lỗi. Cừu lôi kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắn chỉ biết Minh Ca cùng quan tam gia rơi vào trong nước biến mất. Lại không biết Minh Ca ôm bom nhảy lên cano. Cùng quan tam gia cùng nhau ở cano bị tạc sự tình. Cho nên hắn Minh Ca là thi cốt toàn không. Sao có thể, cảm thấy được trong phòng bệnh những cái đó cùng Tần Lượng cùng nhau các đồng đội đầu tới áy náy. Ánh mắt, cừu lôi chỉ cảm thấy cả người đều lãnh đáng sợ, hắn ra phòng bệnh. Cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại cùng Minh Ca trong phòng. Trong phòng nơi nơi bãi đầy hai người kết hôn chiếu, hắn một chương nhìn chằm chằm xem. Hai người kết hôn dường như chính là ngày hôm qua sự. Nói tốt muốn cả đời canh giữ ở cùng nhau. Minh Ca sao lại có thể rời đi? Quan tam gia tin tức một lần nữa xuất hiện ở đại đội trưởng tuyến. Nhân nhóm cho hắn hội báo chung thời điểm. Hắn trước tiên liền liên hệ cừu lôi. Có một cái cơ hội có thể tới gần quan tam gia. Người có nguyện ý hay không đi? Quan tam gia còn sống. Kia Minh Ca đâu? Ta không biết, tuyến nhân mang về tới tin tức chỉ có vài câu, nhưng có thể khẳng định quan tam gia còn sống. Cừu lôi một lăn long lóc liền từ trên sofa bò lên. Ngươi nói, như thế nào tới gần hắn? Cừu lôi, ngươi là cảnh sát người nhà, ngươi mặt rất nhiều người đều nhận thức, cho nên vì thành công tới gần quan tam gia, ngươi yêu cầu đem mặt chỉnh một chỉnh. Chuyện này người tốt nhất suy nghĩ một chút nữa, cừu lôi mắng một câu ta thảo. Nhưng rốt cuộc vẫn là vô pháp cự tuyệt chuyện này. Toàn bộ cái quỷ gì bộ dáng. Bởi vì thời gian cấp bách, cừu lôi mặt chưa kịp đại trình. Trong đội người trực tiếp cho hắn phối hợp toàn mặt hồ. Nửa bên mặt thượng cắt hai điều đao xẻo, lại đem hắn ở các nơi ảnh chụp tư liệu toàn bộ thu hồi. Cũng vì hắn xử lý tân thân phận, lúc này đây đại đội trưởng tìm tới cừu lôi. Chính là bởi vì cừu lôi phía trước tuyến nhân thân phận tương đối phù hợp lúc này đây quan tam gia. Người muốn tìm, quan tam gia ở trên đường thả ra tin tức. Muốn gặp lần trước tào gia trong thôn may mắn sống sót người. Đại khái trong thôn cái kia đầu mục cùng hắn chi gian giao dịch còn chưa từng kết thúc. Lại có lẽ là vì khác một ít manh mối, giang hồ cấp cứu. ta phải bị mặt sau siêu việt kém mười mấy chương phiếu đã bị siêu. Thân nhóm cầu kiểm tra sau người trung tâm có hay không vé tháng. Ta đỉnh không được lạp. Hết chương.